đã chạy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Vâng, chạy. Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn, fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của truyện ma kinh dị đầy chất ám ảnh mang tên Ai Ở Trong Tôi của tác giả Hồng Dung. Ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy rằng là cái nhân vật Vũ đã gặp phải những cái điều kỳ quái từ khi gặp cái cô gái trên xe buýt cùng với người bạn của mình là nhân vật Toàn Béo, đã thấy những cái thứ vô cùng kinh dị. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của lão thầy Ninh Thọt, một cái lão rất là quái dị. Và để xem là ở đằng sau đó nó có cái vấn đề gì, thì tập ngày hôm nay chúng ta sẽ giải quyết tất cả mọi thứ. Để ủng hộ tác giả, cảm ơn Ngô Văn Lam, cảm ơn Văn Lợi Tích Sát đã nhuộm chat box dùm anh Tốn. Có tiện thể để anh chị em nào cũng nhuộm dùm đi cho nó phấn khởi được không? Ok, để ủng hộ tác giả Hồng Dung, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Hồng Dung mà Tụng đã dán phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của Hồng Dung tới đông đảo độc giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể thực hiện donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon ở chat box của các bạn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu kết thúc của tập truyện Ai Ở Trong Tôi. Bây giờ cũng đã vào tầm 8 giờ hơn. Vũ đã bắt đầu một chuyến xe đến cuối con phố nhỏ. Ngoài trời vẫn cứ mưa tầm tã. Cái lạnh của buổi chớm đông có lẽ làm cho con người ta vội vã lắm. Trong thoáng chốc, tư tưởng trí thức Vũ lại trở về trạng thái ảo não. Cảm giác bị cô lập giữa một thế giới đổi mới có lẽ đã ăn mòn gã từng ngày đến mệt mỏi. Bước chân xuống xe, tản bộ từng bước chậm rãi dưới những hiên nhà san sát nhau. Gã còn không quên hỏi về cái địa chỉ của lão Linh Thọ tài xế. Được một hồi, gã cũng đã đến được nơi. Một khu tập thể xuống cấp. Cái cảm giác đầu tiên mà gã cảm nhận được là cái hơi lạnh đến thấu xương. Không biết là do thời tiết hay là từ những ánh mắt dò xét của những con người ở nơi đây. Men theo lời chỉ dẫn của một người bán nước ở dưới cổng của khu tập thể, Vũ cuối cùng cũng tìm được đến nhà của lão Ninh Thọt. Bàn tay nấn ná một chút mới gõ cửa. Là bốn nhịp. Cộp, cộp, cộp, cộp. Ai đây? Ở bên trong nhà, giọng của lão Thọt khè khà vang lên. Vũ cũng tự tiện đáp. Là cháu. Là cái thằng đi xe buýt đêm qua. Mở cửa cho cháu với. À, lão vọng ra một câu cụt lộn, một hồi cũng mở được cánh cửa đón Vũ vào bên trong. Bác ở đây một mình à? Vũ hỏi, nhìn quanh một lượt căn phòng được bày biện đơn giản, không khí vắng lặng làm cho gã cũng cảm giác gai người. Vì đơn giản, một kẻ sống trong nỗi cô đơn như gã ít nhiều cũng có thể cảm nhận được bởi những người đồng cảnh ngộ. Không, còn có bà nhà tôi nữa. Gã Ninh Thọt gật gù, chỉ xuống cái ghế, ý nói Vũ cứ tự nhiên. Bản thân đi vào trong nhà, lấy ra một cốc nước. Vũ cũng không ngần ngại là mấy, y theo lời mà ngồi xuống. Vô tình ánh mắt va vào một bức ảnh gia đình được đặt ở ngay bên cạnh. Ở trong hình có ba người. Hai người lớn tuổi thì Vũ đoán là lão Thọt và người vợ của lão. Người con gái ở bên cạnh có lẽ là con gái của họ. Chỉ có điều khuôn mặt như đã bị ai đó dùng kéo cào nát đến mức nhìn không rõ. Lúc này lão Thọt đi ra, ở trên tay cầm một cốc nước đặt xuống trước mặt của Vũ. Vũ thấy lão đang nhìn chăm chú vào bức ảnh kia, vô thức thở dài. À, là con gái tôi đấy. Nó bỏ nhà đi mấy năm nay, chả biết sống chết ra làm sao. Vợ tôi cũng vì nhớ nhung nó, sau ấy lên cơn tai biến, thế nên liệt mất nửa người. Rõ khổ. Sau này cũng vì sợ bà nhà tôi thấy hình ấy lại càng thêm đau lòng. Tôi cũng không nỡ đem bỏ đi, cho nên cứ để đó. Tiện tay cào nát hết mặt nó ra như vậy. Thôi thì xem như nó chưa tồn tại vậy. Dạ vâng. Thế bác gái đâu ở bác? Đang nằm ngủ ở trong phòng. Nói thì cậu lại bảo tôi kể lẻ. Thực tế ở cái tuổi này, tôi cũng chẳng muốn lái xe buýt hàng đêm đâu, nhưng vẫn phải làm. Bởi vì ban ngày còn phải ở nhà chăm bẵm cho bà, chả đi đâu được. Chỉ có tranh thủ mấy tiếng buổi tối chạy xe buýt, kiếm đồng ra đồng vào. Dạ vâng. Vũ ậm ừ, cũng không thể nói là đồng cảm. Đối với một người chưa từng trải qua gánh nặng gia đình như gã, thì những việc này chỉ là để nghe, để cho nó biết, rồi để đấy vậy thôi, chứ làm sao mà dám có ý kiến. Dạ, thế còn việc... Vũ lại nói, thế nhưng chưa dứt câu thì lão Thọt vội cướp lời. Nó tìm đến phòng cậu phải không? Dạ, vâng, vâng, hại lắm bác ơi, đêm qua nó... Nó đến ám cậu đấy. Nhưng may là cái lá bùa tôi đưa cho, thế nên nó chưa giết được cậu. Ý là phúc tổ cho nhà cậu đấy nhá. Lão Thọt nói, đoạn nhấp một ngụm nước cho xuôi cái cơn ho hen khổ khổ. Bác ơi, thế bây giờ phải làm sao hả bác? Cháu nói thật là cháu sợ lắm. Lỡ đâu mà cái bùa này nó hết linh nghiệm thì làm sao? Nó giống như là pin điện thoại ấy, thì cũng có lúc phải dùng hết chứ. Nghe vậy, lão Ninh Thọt có phần suy nghĩ. Lão cũng không phải là người trong giới huyền thuật, thế nên lão cũng không dám khẳng định lá bùa này có tác dụng đến tận bao giờ. Bây giờ lão mới gật đầu một cái. Tao cũng chẳng biết, nhưng tao cũng hay xem phim ma nhiều. Thấy ở trong đó những vong hồn cứ vất vả vất vưởng, ấy là còn oan nghiệt chưa giải được. Bây giờ cứ thử nói là trả thù, giải oan cho nó xem sao. Chứ tao cũng chẳng chắc cách này có hiệu quả không, chỉ biết chờ thôi. Vũ gật đầu, thở phì phò, hai tay mân mê vào nhau như một thói quen. Đến lúc này thì chợt nhận ra một điều khó hiểu. Bác ơi, thế đêm qua nó không đến tìm bác à? Lão Thọt bỗng nhiên tỏ ra ấp úng, nhưng cũng rất nhanh lão lấy lại được sự bình tĩnh. Tao lúc nào trong nhà chẳng có mấy củ tỏi, mà chắc nó muốn hại mày trước rồi mới đến tao. Bởi vì dù gì mày mới là người cho nó lên xe, chứ có phải là tao đâu. Ngẫm cũng phải, Vũ gật đầu nhẹ. Lúc này ở bên căn buồng nhỏ phát ra những tiếng ú ớ của vợ lão Ninh. Biết vợ mình đã dậy, lão xin phép đi vào trong. Một lúc sau đẩy người vợ ngồi trên xe lăn đi ra ngoài phòng khách. Thôi, giờ tao phải cho bà già đi ra ngoài hóng gió tí. Mày đi làm gì làm đi, có gì đêm nay gặp lại. Lão nói thế bởi vì biết kiểu gì vào đêm nay Vũ sẽ lại lên chuyến xe buýt của lão. Vũ nhìn lại đồng hồ, đã gần đến sát giờ đi làm, vội vàng đứng dậy từ biệt. Thế nhưng không hiểu làm sao gã đột nhiên mót tiểu. Có một phần tỏ ý với lão Thọt muốn vào nhà vệ sinh một nát. Bác ơi, cho cháu lái cái, cháu buồn quá. Nhà đang bị cột nước, mày chịu khó xuống tầng 1, chứ tao cũng lười dọn dẹp lắm. Lão Thọt nói như vậy, ấy thế nhưng ngay lúc đó mụ vợ của lão lại dãy dụa lên một tràng, liếc ánh mắt như ra hiệu, khóe miệng méo xẻo cứ ú ớ lên từng tiếng, đến mức nước dãi nhẹo cả xuống. Mình cứ ngồi yên, đừng có làm người ta sợ thế. Lão Thọt một bàn tay ghì lên vai vợ mình. Ấy vậy, Vũ cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ nói vài lời xã giao rồi rời khỏi. Nhìn thấy Vũ đã khuất sau lối hành lang chật hẹp, lão Thọt mới quay trở lại căn nhà. Lão đưa cánh tay thô ráp đóng sầm cửa lại, lập tức tập tà tập tĩnh bước lại gần cái xe lăn. Lão dùng sức siết chặt cổ mụ vợ mà rít lên từng tiếng: "Con mẹ mày, mày có biết thân biết phận không hả? Không vì mấy đồng trợ cấp người khuyết tật của mày, ông giết mày từ lâu rồi. Mày mà còn không ngoan ngoãn thì chớ có trách ông đi, nghe chưa?" Dứt lời, lão buông tay ra, cơn khó thở từ từ dâng lên làm cho gương mặt của lão tái sạm cả đi. Từ cái lỗ thủng trước ngực vang lên những tiếng rít khò khà khò khè, có vẻ như lão đang khó chịu lắm. Bản thân lão từ từ mất đi sức lực mà khuỵu xuống. Một hồi lâu sau, lão mới từ từ bò dậy mà chạy vội vào bên trong nhà tắm. Ở bên kia, Vũ cũng đã bắt tạm một chiếc taxi chạy đến cơ quan. Ban đầu gã chỉ ngồi ghế sau, thế nhưng đi một nửa chặng đường thì từ xa một người con gái đột nhiên đứng chặn đầu xe, nói có việc cần đi gấp. Cho dù tài xế có nói trên xe đã có khách, không thể bắt thêm khách ngoài, nhưng cô gái nhất định không chịu. Vũ đang ngồi thơ thẩn, nhìn thấy người này như đang có việc gấp, cho nên cũng không ngại mà nhường cho cô một chỗ, lại theo phép lịch sự mà di chuyển lên ghế phụ cạnh tài xế. Dù gì sau cái đêm hôm qua thì nhận thức của gã về đàn bà cũng có phần e dè lắm. "Em muốn đi đâu? Làm sao mà trông em có vẻ gấp thế?" Vũ hỏi mà không thèm quay lại nhìn gương mặt người con gái. "Em đi xa lắm, anh không phải thắc mắc đâu. Một lát nữa tiền của anh em trả hết cho." Vũ ử lên một tiếng, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh theo con đường đến cơ quan của Vũ. Bỗng nhiên rầm một tiếng, từ chỗ ngã tư đột nhiên lao ra một chiếc xe tải 5 tấn như đang mất lái mà đâm thẳng vào chiếc taxi Vũ đang ngồi. Vụ chấn động làm chiếc xe biến dạng cả phần đầu. Tài xế bị những tấm kính vụn văng vào một bên mặt, làm cho nửa khuôn mặt bét bấy cả ra, thậm chí một bên con ngươi lòi cả ra ngoài. Kéo theo đó là dòng não từ chỗ vỡ nứt của hộp sọ nhẹo xuống lẫn với dịch máu đỏ. Một cái chết vô cùng tức tưởi. Tiếng còi xe rú lên inh ỏi, những người đi đường cũng nhanh chóng bu đông bu đỏ, người hô hoán, cũng có người hảo tâm gọi giúp một cái xe cứu thương. May mắn làm sao mà Vũ vẫn còn toàn mạng, chỉ có điều là dư chấn của vụ tai nạn làm cho gã choáng váng đến nặng nề. Bản thân của Vũ vô thức ráo rác nhìn sang tứ phía. Đột nhiên từ giữa đám người đang đứng, một giọng nói trẻ con lanh lảnh vang lên: "Thầy, người này lạ lắm, bị nó ám như thế mà không chết này." Một người áo đen dường như trùm kín cả mặt, tay đang nắm lấy vai của đứa bé mà gật đầu: "Có khi là người chúng ta cần tìm đây rồi." Vũ cũng có thể nghe được cảm giác cuộc sống mong manh của mình dường như đang đứng giữa một ranh giới. Nhưng điều này không làm cho gã sợ hãi, nó đơn giản là làm cho gã nhẹ nhõm đến khó tả. Bờ mi dần dần sụp xuống, mọi người xung quanh thấy Vũ vẫn còn sống thì vội vã lôi gã ra ngoài xe, cầm máu những vết thương. Xe cấp cứu đến, không biết Vũ đã hôn mê bất tỉnh bao lâu, chỉ biết khi gã tỉnh lại, thằng Toàn đã ở đó từ bao giờ. Bác sĩ ơi, thằng bạn em nó tỉnh rồi, bác sĩ ơi. Thằng Toàn hồ hởi, chỉ thiếu mỗi nước ôm chầm lấy Vũ mà tỏ ra vui mừng. "May quá, bác sĩ bảo nếu mà mấy ngày nữa mày mà không tỉnh thì có khi mày phải sống thực vật đến nửa phần đời còn lại mất." "Toàn, mày Vũ thều thào, cả người băng bó chi chít toàn là bông băng thuốc đỏ. "Mày tao cái gì? Tao đồ gùa, phúc tổ nhà mày, không bị gì ở phần quan trọng nhá. Thế nhưng mà mày va đập đầu cho nên bất tỉnh thôi. Sau đêm nay là có kết quả chụp chiếu, nếu không có gì nghiêm trọng mày xuất viện." Vũ cố gắng gật đầu, trong tiềm thức đang cố nhớ lại giây phút kinh hoàng. Quả thực là vụ tai nạn rất mạnh. Không biết là vì cái lý do kỳ diệu gì mà gã có thể sống được. Thậm chí là trên người còn không có lấy một vết thương nặng. Đột nhiên Vũ nhớ ra một điều quan trọng. Vũ nói: Này, thế còn tài xế, cả con bé trên xe có còn sống không? Hay cái thằng này. Con bé nào? Trên xe lúc đấy có mỗi mày với ông tài xế. Ông tài xế chết ngay lúc đấy. Khiếp lắm. Một nửa bên đầu nát bét. Mày nói cái gì? Toàn. Vũ trợn trừng mắt, trong đầu như nổ đoảng một tiếng, không tin vào những gì mình vừa nghe. Trên xe có mỗi mày với lão tài xế. Thế làm sao? Bấy giờ Vũ mới ý thức được tình hình. Cái cơn giận tóc gáy ấy lại lợn vợn. Toàn ơi, Lúc ấy có một đứa con gái xiên quá răng xe. Tao nghĩ là giữa ban ngày ban mặt, cho nên cũng không có để ý. Nó còn bảo là muốn đi xa, bao nhiêu tiền của tao nó trả hết. Ê, mày nói là số tiền này phải không? Thằng Toàn tái mặt, rút từ trong túi ra một mớ tiền âm phủ, đưa đến trước mặt thằng Vũ. Lúc ấy cứu mày xuống, người ta thấy trên tay của mày nắm chặt cái đống vàng mã này. Vũ run run đón lấy, đột nhiên da gà nổi lên dần dần. Phải rồi, chính là những đồng tiền mà đêm hôm trước gã đã cho người con gái kia mượn để đi nhờ xe buýt. Đầy đủ, không sai lấy một tờ. Không lẽ đây chính là cô gái mà gã đã gặp đêm qua? Và lại những tờ tiền này và cả câu "em sẽ trả cho anh" là có ý hoàn lại cái số tiền mà Vũ cho người con gái kia mượn. Gã sợ, gã rất sợ. Cánh tay của gã bất lực tới nỗi đánh rơi cả số tiền kia xuống đất. Toàn ơi, là đó. Nó. Tao biết. Thằng Toàn nhẹ nhàng nói, sau đó đưa tay với lên một hộp sữa, đưa cho Vũ. Biết. Mày biết cái gì? Vũ quắc mắt, ngạc nhiên khi thấy thằng Toàn bỗng nhiên lại có thái độ rừng rưng đến như vậy. Vũ cũng không có muốn giấu giếm, thằng Toàn lại càng không muốn giấu giếm. Thế nhưng nó phải đợi hai cô hộ lý ở bên cạnh đi ra khỏi phòng, nó mới nói: Tao không phải là người đầu tiên đến thăm mày đâu. Trước đây có một người lạ mặt, toàn thân mặc áo đen, dắt theo một đứa bé, cứ đứng nhìn mày chằm chằm. Tao đoán là ông đã đưa mày vào đây đấy. Thế chuyện đó có liên quan gì đến nhau? Vũ lại hỏi. Liên quan chứ. Ông ta nói lúc mày ở trên xe có một vong nữ đã bám theo mày. Tao đoán được ngay là cái vong mà mày bảo mày gặp trên xe buýt đêm hôm trước. Vũ mím môi. Thực chất trước khi gã mất đi ý thức, quả thật có hình bóng của một người áo đen y như lời thằng Toàn kể. Chỉ là không ngờ ông ta lại là người đưa mình vào đây. Thế ông ta còn nói gì nữa không? Có. Còn nói. Nói cái gì? Thằng Toàn đáp. Nói cái gì mà cái thứ nên có thì hãy giữ, còn không nên có thì bỏ lại. Hại hại người hại mình. Tao có hỏi cặn kẽ nhưng mà ông không có nói. Ông chỉ bảo đây là cái tai nạn này mày phải gánh, cũng không thể nào mà né tránh được. Vũ gật đầu. Quả thật là gã hứng thú với những thứ mập mờ, thế nhưng chí ít là không phải bây giờ. Cái gì mà nên có thì giữ, không nên thì bỏ, chẳng phải là hòa vốn hay sao? Ánh mắt nhìn về bản thân mình một lượt, Vũ mới chép miệng thở dài. Thôi, mày có khi làm thủ tục xuất viện cho tao đi. Chứ mà ngửi cái mùi thuốc sát trùng ở trong này, tao không chết vì ma ám, chết mẹ nó vì ngạt thở mất. Ê, không được. Bác sĩ bảo mày phải ở ít nhất là hết đêm nay, đợi ngày mai có kết quả chiếu chụp đầy đủ thì mày mới được đi chứ. Với lại... Thấy anh Toàn ấp úng, và rồi có điều gì muốn nói, chỉ là nó cố giấu. Tính thằng này là như vậy, những chuyện nó khó nói, không biết diễn tả bằng lời, nó luôn chọn cách im lặng, làm cho người ta khó chịu. Mày nói mẹ mày đi, mày ấp úng cái gì vậy? Tao với mày còn xa lạ nhau à? Thì thì cái ông áo đen kia bảo là đêm nay mày nhất định phải ở lại đây. Bằng không, Vũ à, bằng không mày phải hối hận đấy. Thằng Toàn cố nói bằng cái giọng mờ ám. Tổ tiên sư bố nhà nó đã không thương xót mình, người thương tích đầy người thì thôi, lại còn dở cái trò mèo vần chuột. Thôi thì đành vậy, gã ở lại một đêm cũng không có mất mát gì, biết đâu lại có thể thoát được một tai nạn thì sao. Mà dù sao lời của lão áo đen kia chắc cũng không đến mức nói dối, bởi vì căn bản ông ta cũng đã cứu Vũ một lần, ít nhất là lời nói có thể tin tưởng được. Như cảm giác bầu không khí có phần khó chịu, Vũ lê cái thân mình ra ngoài hành lang muốn hút một điếu thuốc. Biết rằng có nói thì thằng Toàn cũng chẳng mua, cho nên lon ton đi bộ một hồi ra quán trà đá ở trước cổng bệnh viện. Còn đang say sưa nói phét với lão chủ quán, tay vân vi một bê thuốc lào, Vũ mặc cho cái cơn đau nhức ở trên đầu mà tóp má rít lên một hơi long sòng sọc. Dù gì cũng là xuất thân từ nhà quê, cho nên làn khói ấy vào trong người cứ như là rồng bay phượng múa. Con mắt lim dim còn chưa tỉnh cơn say thì một cảnh tượng làm cho Vũ thót tim. Gã khuỵu xuống luôn cái ghế nhựa, đổ luôn cả cốc trà đá, miệng ú a ú ớ. Bởi vì trước mặt gã, cách con đường độ chừng khoảng 8 mét, một người con gái mặc áo dài trắng mốt, gương mặt lạnh tanh, đang nhìn gã chằm chằm, nở một nụ cười ma mị. Từ hai khóe mắt của cô ta trắng dã nhèo ra dòng máu đỏ ngầu, cứ thế loang ra trên tà áo dài trắng. Vũ hãi lắm, cánh tay run run chỉ trỏ như muốn để cho ông chủ quán có thể trông thấy theo. Thế nhưng chỉ một thoáng sau, một chiếc xe tải lớn lướt qua, người con gái cũng tan biến vào trong không khí như thể là chưa từng tồn tại vậy. Lúc này ông chủ quán mới đỡ Vũ dậy, hỏi xem có phải là say thuốc lào hay không. Chỉ thấy Vũ lắc đầu bần thần đi vào bên trong, thậm chí là quên trả tiền mà ông chủ quán cũng chẳng muốn đòi. Thấy bộ dáng ngờ nghệch ấy, ông còn nghĩ Vũ là bệnh nhân tâm thần, chứ cái ngữ ấy thì lấy đâu ra tiền, có đòi cũng vậy. Quay lại trên giường bệnh, thằng Toàn cũng đang thu dọn đồ đạc còn bừa bộn ở trong túi sách do ban nãy đi gấp. Thấy Vũ bần thần như thế, gã cũng đoán được là chuyện gì. Ấy thế nhưng vẫn muốn dò hỏi cho thỏa chí tò mò. Sao thế? Mày vừa gặp nó à? Sao tao trông mày xuống sắc thế? Mày có cần tao gọi bác sĩ không? Không không không, tao chỉ nghĩ là tao không ngờ nó có thể tìm được đến tận đây ấy. Thôi mày đừng nghĩ nhiều nữa. Tao nghe các cụ bảo là phúc thì không phải là họa, mà là họa thì đéo tránh được đâu. Xem như là cái số của mày rồi. Vũ gật đầu nhìn lại về cái lá bùa được thằng Toàn gài ở trong gối, vẫn còn thò ra một đoạn. Có lẽ với cái lá bùa này thì đêm nay gã cũng không có đến nỗi mất mạng. Thế nhưng tình cảnh này liệu rằng nó kéo dài được đến đâu chứ? Thoáng mới đó, trời cũng đã nhấm nhằng tối. Cái tiết trời này trời sập nhanh lắm, lại thêm cơn giông đang ầm ầm kéo tới, càng làm cho khung cảnh thêm ảo não. Từ sáng đến giờ Vũ chẳng buồn ăn uống gì cả, trong đầu chỉ đinh ninh những suy nghĩ vật vờ. Tại sao những cái chuyện này lại xảy ra với hắn? Tại sao người con gái kia cứ liên tục muốn hắn phải chết đi sống lại trong sợ hãi? Và cái kẻ mặc đồ đen kia là ai? Mới đó đã được hút hết một bao thuốc, còn đang muốn đi lại xung quanh một chút cho nó thư thả, vì thằng Toàn đã về nhà, ngày mai phải đi làm sớm. Bất ngờ Vũ thấy cảnh một cặp vợ chồng trẻ tay xách nách mang ở phía đối diện bên kia hành lang. Người vợ tay còn đang ôm một đứa bé đang khóc lên choe choe choe choe. Tiếng trẻ con khóc ở trong bệnh viện bao giờ nó cũng là một cái thứ gì đó nghe nó lạ lùng lắm. Có lẽ là thằng bé đang lên cơn sốt, Vũ nghĩ. Lại nhìn hình ảnh người cha đang sốt ruột nhưng vẫn hết sức ân cần với vợ, trong lòng bùi ngồi. Đột nhiên cảm giác gã thèm một cái mái ấm đơn sơ như vậy, làm cho gã muốn gục xuống. Một dòng nước mắt bỗng nhiên mơ hồ lăn dài ở trên cái gò má đã chai sạn sương gió. Đằng xa, phía căn buồng của Vũ nằm, vang lên tiếng ý ới của y tá gọi Vũ quay về, tránh để mưa làm ướt, dẫn tới nhiễm trùng vết thương hở. Gã cũng quay lại ậm ừ vài câu, tỏ vẻ đồng ý. Thế nhưng đợi một lúc, khi nhìn đứa bé được đưa vào trong phòng khám, Vũ mới thấy nhẹ nhõm, đưa từng bước chân chậm rãi, quay về giường bệnh của mình. Vũ cứ nằm đó, chả biết là trong đầu mông lung suy nghĩ điều gì, chỉ thấy loáng thoáng đâu đó tiếng đứa trẻ con khóc vẫn cứ vang lên, thê thiết lắm. Mấy tiếng sau, khi mọi thứ đã dần dần chìm vào trong màn đêm u tịch, cả bệnh viện không còn bất kể một tiếng động nào cả, dù là của những người thăm nuôi từ phòng bên cạnh cũng không có. Đáng thương cho Vũ là gã nằm một mình ở trong một phòng bệnh to lớn mà không có lấy một tiếng ồn, không có lấy một hơi thở. Ấy thế nhưng không sao, dù gì gã cũng đã bị nỗi cô đơn vây kín ăn mòn đến từng ngóc ngách. Thêm một đêm nữa cô đơn, có lẽ nó cũng không sao cả. Gã cứ lẩm bẩm, nhưng không tài nào chìm được vào giấc ngủ ngon như gã đã từng ước ao. Chốc chốc cả người của gã lại vặn vẹo, xoay chuyển. Gã có cảm giác cứ như là bị hàng trăm con kiến đang bò trên mình mẩy. Đêm nay có lẽ gã không ngủ được. Ở bên ngoài kia, mưa cũng đã ngớt dần. Vũ nghĩ muốn đi ra ngoài hành lang để hút nốt điếu thuốc, cho nó thả được cục tạ đang đè nặng ở trong lòng. Đúng lúc ấy, ở bên ngoài hành lang, Vũ mơ hồ, Vũ giọng tai nghe là tiếng bước chân lộc tà lộc cộc. Tiếng guốc ấy cứ vang lên, lúc gần, lúc xa, văng vẳng. Chẳng biết vì sao mà cái cơn bất an trong lòng của Vũ lại dâng lên một cách rõ rệt lắm. Vũ trong tư thế định bước khỏi giường, ngay lập tức thu mình lại, kéo cái chăn trùm kín đầu mà chờ đợi. Ở bên ngoài, tiếng guốc kia đến cửa phòng của Vũ thì dừng hẳn. Tiếng động ken két khe khẽ, nhưng cũng đủ để cho Vũ nghe rõ mồn một, giống như ai đó vừa đẩy cánh cửa qua một bên. Vũ hãi lắm, trong đầu đã đoán lơ mơ ra cái thứ có thể làm ra việc này. Ngoại trừ cái vong nữ kia thì làm gì có thứ khác. Ấy thế nhưng gã vẫn cứ phải nằm yên. 5 phút, 10 phút, rồi 15 phút vẫn không có chuyện gì xảy ra. Lúc đó chỉ đơn giản là đến cả tiếng tim đập thình thịch ở trong lồng ngực của Vũ cũng có thể làm cho gã cảm thấy siết chặt cả tinh thần vào. Vũ cố gắng lắng tai nghe từng động tĩnh, cố gắng cảm nhận từng sự thay đổi trong căn phòng này. Ấy thế mà không hiểu từ đâu, sự tò mò thôi thúc gã như muốn bỏ cái lớp chăn đang trùm ở trên mặt xuống. Chớ trêu một điều là con người luôn luôn bị cảm xúc khống chế trong những trạng thái oái oăm. Gã thở gấp một nhịp, bàn tay ren rén vén lớp chăn xuống, hé mắt nhìn ra cánh cửa. Tâm lý đã chuẩn bị cho việc nhìn thấy những thứ kinh hoàng khủng khiếp. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa đăm đăm, cánh cửa vẫn đóng im lìm. Vũ cúi gằm mặt cảm tạ trời đất bởi vì nó đã buông tha. Bàn tay toan với đấy lá bùa dưới gối thì bất thình lình ở trong phòng vang lên một tiếng cười. Tiếng cười cứ lớn dần, xoáy sâu vào trong màng nhĩ của Vũ. Vũ đứng sững sờ người, mồ hôi của gã bắt đầu vã ra như tắm vậy. Hóa ra cái thứ nọ đã vào phòng từ bao giờ mà Vũ không hay biết. Vũ muốn hét lên, thế nhưng không hiểu sao khóe miệng chỉ có thể ngậm chặt. Gã sợ cái thứ ở trong bóng tối kia liệu có nuốt chửng lấy mình hay không. Trong một khoảnh khắc, Vũ quay phát người lại, nhìn về phía góc của căn phòng. Cảnh tượng làm cho gã hoàn toàn đứng tim. Trước mắt gã, chỉ một chút xíu thôi, một cái đầu của người con gái bê bết máu, nửa khuôn mặt bị thứ gì đó cán nát bét, nhung nhúc dòi bọ, đang nhoét miệng ra mà cười. Và chính là cô gái đó, chính là cô gái Vũ đã gặp ở trên xe buýt. Cô ta không nói năng gì cả, đưa bàn tay lạnh buốt túm chặt lấy cổ Vũ mà siết chặt như muốn bóp chết gã. Trong cơn hoảng loạn, Vũ cố gắng vùng vẫy, nhưng thân thể của Vũ trở nên kiệt quệ, gã bắt đầu buông thõng. Thật ra đối với cái chết, Vũ không thấy có gì là đáng sợ, mà ngược lại, trong giây phút đối diện với tử thần, gã bất chợt nhận ra bản thân mình đang được sống. Cái chuỗi ngày rằng rặc ấy cứ thế hiển hiện như cuốn băng chạy đi chạy lại ở trong đầu của gã. Những thương tổn từ tâm hồn cũng chỉ trong giây phút đó mà hoen ố, bị thay thế bằng những hạnh phúc ngắn ngủi còn đọng lại ở trong trí nhớ. Cảm ơn cô. Gã thều thào một cách yếu ớt. Gã cũng không biết là nữ quỷ kia có nghe lọt tai được chữ nào hay không. Ấy thế nhưng mà gương mặt của cô ta dần dần biến sắc, bàn tay cũng nhẹ nhàng buông lỏng. Cuối cùng, cô ta buông Vũ ra trước khi Vũ tuyệt khí lìa đời. Tại sao cô không giết tôi? Vũ ôm lấy cổ, cố thở như muốn tận hưởng sự sống còn đọng lại. Vong nữ kia không nói gì cả, chỉ lùi ra đằng sau mấy bước. Bỗng nhiên, cô ta nhoẻn miệng cười, thoáng chốc lại nức nở khóc, rất kỳ lạ. Cô, tại sao cô? Vũ vẫn còn sợ lắm, ấy thế nhưng khi nhìn cảnh tượng này lại vô cùng khó hiểu, như thể đối với việc giết gã không phải là ý muốn của cô ta vậy. Tôi chết oan, oan ức lắm. Xin lỗi cô, về cái chết của cô, tôi rất lấy làm tiếc. Thế nhưng hiện tại tôi thực sự là không có cách nào để giúp cho cô. Chỉ ít thì cô cũng phải cho tôi manh mối, hay là cho tôi biết thủ phạm, tướng mạo, bộ dáng ra làm sao. Tôi có thể đi tố giác. Vũ nói, mà cũng không biết được lý do vì sao gã lại muốn phân trần với một hồn ma ngay trước mắt. Vong nữ kia bấy giờ mới ngẩng mặt, thay đổi về khuôn mặt mỹ miều như lúc lần đầu gặp Vũ. Tôi không nói được. Nếu như nói ra, tôi sẽ không được đi đầu thai. Nó yểm xác của tôi rồi. Nó yểm xác của tôi rồi. Vậy thì chí ít cũng phải có manh mối chứ, có đúng hay không? Vong nữ kia gật đầu, nhìn trái nhìn phải một lúc, rồi chỉ tay vào cái nhà vệ sinh. Vũ nhìn theo, miệng vô thức. Ở trong đó hả? Cô gái không đáp. Vũ quay lại nhìn thì lại không thấy hình bóng của cô gái đâu nữa. Cả căn phòng âm u lại trở về nguyên dạng. Vũ thẫn thờ, cố gắng đưa mắt nhìn từ những góc khuất, thậm chí còn mơ hồ thấy có vài tiếng thở, nhưng Vũ không thấy có một ai hết. Lúc này gã đang nguôi ngoai đi sự kinh hoàng, thay vào đó là cảm giác khó tả. Là gã đang thương cảm cho một hồn ma đã chết tức tuổi, vương vấn ở trần gian một cách cô đơn lạc lõng. Gã nghĩ bản thân của gã cũng là một kẻ từng sống vật vờ như vậy, cũng đâu có khác gì một hồn ma. Thế giới quan ở trước mắt bỗng chốc thay đổi hoàn toàn, cuộc sống dần dần tỏ ra màu nhiệm. Đến tận giây phút này, gã mới cảm giác được bản thân của mình đang sống, sống với tư cách của một con người, chứ không phải chỉ là một tồn tại trần trụi. Cả đêm cứ như vậy, Vũ không tài nào ngủ được nữa. Gã đã suy nghĩ một cách thấu đáo, liệu thực sự có phải vong nữ kia chết do tai nạn? Nếu như đúng thì tại sao người ta lại phải yểm xác cô ta để làm gì? Không lẽ chỉ đơn thuần là vì cô ta sẽ quay lại trả thù? Vũ thở dài, cánh tay lần mò lên lá bùa một hồi. Có lẽ sáng ngày mai gã phải quay lại chỗ của lão Thọt một chuyến để nói về những điều này. Thực tế, những gì gã biết còn quá mập mờ. Ngày mai, dễ thường gã phải đi tìm một phần của cô ta, hay chí ít là gia đình của cô ta, xem cụ thể nó ra làm sao. Biết đâu lại có được manh mối nào đó. Trời tờ mờ sáng, Vũ không chịu nổi sự bí bách mà đi ra ngoài hành lang. Cơn giông đêm qua đã tan hẳn, bầu trời cũng bắt đầu tỏ dần. Từng tia nắng nhạt nhòa le lói như tiếp cho Vũ một ngoại lực phi thường. Gã hít một hơi thật sâu, đã lâu lắm rồi gã mới có cảm giác an bình đến như vậy. Lúc này bên đối diện thang máy, thằng Toàn cũng hắng giọng gọi to. Này, chết chưa? Vũ, chết chưa? Chưa đi đứng răng rửa mặt đi, rồi đi ăn uống. Tao mua cho lồng cháo, ăn rồi tí xuất viện. Tên nhân mày, mày không nói được câu nào tử tế à? Đi xuống lầu, mua tao bao thuốc lá. Vũ cười cười, cũng đợi thằng Toàn đi đến nơi. Đây, của bố đây. Một đêm ông hút hết bao thuốc. Này, ông hút lấy khoán à? Từ trong túi áo, Vũ cũng lấy ra một bao thuốc. Toàn lấy ra một bao thuốc dúi vào tay Vũ. Ông hút kín kín thôi. Y tá bác sĩ mà thấy lại phạt cho ngoác mật đầu ra. Vũ nhét đại bao thuốc vào túi áo. Có việc gì đâu mà chẳng hút thuốc. Đêm qua mày mà ở đây gặp ma với tao thì cũng đỡ hơn nhiều đó. Thằng Toàn nghe vậy thì hãi, khuôn mặt lại quay lại sự nghiêm trọng. Đêm qua nó về thật á? Thì sự bố nó, thế mày có nói gì với nó không, Vũ? Vũ gật đầu như xác nhận, nhưng không vội kể. Đi vào trong nhà vệ sinh đánh răng qua loa, đoạn mới quay về hành lang, mở cặp lồng cháo, ngửi ngửi mấy hơi. Này, cháo ở quán nhà lão Nam mù chữ à? Tao bảo bao lần rồi, mua ở đấy thì bảo lão cho thêm mấy miếng lòng lợn vào. Thằng cha này nó mù chữ, đến nó cũng biết cái sao ấy. Ăn đi, rồi kể tao nghe xem đêm qua mày nói gì với mong vong nữ. Mày chết đến đít rồi mà còn ăn với chợ uống. Vũ gãi mép, đớp tạm miếng cháo cho ấm bụng. Cũng không có gì nhiều, nhưng mà lạ lắm. Ban đầu nó định giết tao, thế xong nào mà nó lại tha. Nó bảo nó chết oan, xác nó bị yểm. Tao hỏi nó là ai là người giết nó, nó bảo nó không nói được, nói ra nó không siêu thoát được. Toàn nghe kể thôi mà lạnh buốt cả sống lưng. Đêm qua hắn quay về khu trọ ăn no ngủ kỹ, không ngờ rằng ở đây Vũ lại trải qua kinh hoàng đến như thế. Ấy thế nhưng sau khi suy xét lại lời kể của Vũ thì lại nhận ra nhiều điểm đáng nghi ngờ. Vậy tức là cô ấy không đơn giản là bị tai nạn mà chết. Vũ gật đầu. Tao nghĩ như thế. Mày nghĩ thử xem, dù là người ta yểm để tránh cô ta về báo thù, thì cứ làm sao mà cô ta lại đi hại người khác, mà lại còn giết bao nhiêu người? Trùng hợp là toàn những kẻ cho cô ta lên xe. Cả hai lại một lần nữa bị cuốn vào những suy nghĩ không có lời giải. Đến tận khi Vũ nốc sạch bát cháo mà thằng Toàn mua thì mới mở lời. Thôi mày đi làm đi, lát tao tự làm thủ tục xuất viện, xong tao còn đi có việc, mày không phải lo đâu. Nhưng mà nhỡ nó mà đến tìm mày thì sao? Lo gì, người ta đã tha cho tao một mạng thì không giết tao thêm lần nữa đâu. Sao biết bao nhiêu chuyện tao mới để ý, cái vòng này nó không có ý xấu, chí ít là đối với tao. Thằng Toàn gật đầu, ngẫm nghĩ lại lời của Vũ cũng cho một phần là đúng. Dù sao nếu như muốn giết thì đêm qua Vũ cũng không thể ngồi dậy mà ăn cháo nữa. Bản thân cũng đứng dậy nhắc Vũ một vài điều, chủ yếu là việc cẩn thận, đừng để đến lúc lên trên bàn thờ ngồi mà còn không biết vì sao đứa nào bắc thang cho lên. Sau đó lập tức tất tả rời đi. Vũ ngồi đó châm một điếu thuốc, nhả khói ra không trung. Bất giác gã bật cười. Có thể đây là cái nụ cười sung sướng, bởi vì bây giờ vẫn còn được ngồi hút thuốc, chứ không phải là cắm đầu lọc thuốc vào một cái chân nhang. Mân mê một hồi, gã đứng dậy đi làm thủ tục xuất viện theo lối cũ, tìm đến căn nhà của lão Ninh Thọt. Theo thói quen, Vũ đứng trước cửa gõ 4 tiếng. Ấy thế nhưng phát hiện ra cánh cửa không khóa, chỉ đơn giản khép hờ. Gã gọi với vào bên trong mấy tiếng như là thông báo. Bác Ninh ơi, bác Ninh, bác có nhà không? Một hồi sau, từ bên nhà tắm, lão Ninh Thọt thất thểu tập tễnh chạy ra. Nhìn thấy Vũ cả người băng bó, lão hoang mang. Ôi trời, chết chưa? Đến nông nỗi này rồi à? Suýt chết, may mà cháu còn cao số. Vũ ngồi xuống cái ghế ở giữa nhà, đúng vị trí hôm trước gã đang ngồi. Lão Thọt lắc đầu ngao ngán, nhìn Vũ một lượt từ trên xuống dưới. Đấy, tối hôm qua tao không thấy mày đi xe buýt, tao đoán ngay là mày xảy ra chuyện. Cũng đình đình là mày toi rồi. Ấy thế mà vẫn ngồi được hả? Tài thật đấy. Vũ lắc đầu, ánh mắt nhìn ra xa, không cửa sổ hoen gì, như đang cố nhớ lại từng việc. Đoạn kể lể một cách buồn bã. Cũng may phúc tổ cho nhà cháu, thế nào mà ông taxi chết tức tưởi như thế. Cháu chỉ bị thương ngoài da. À mà bác này, Vũ đột nhiên nói lại ngưng lại, như để sắp xếp câu từ, nghe cho nó chuẩn. Đêm qua cháu lại gặp cái vong đó nữa. Cháu nghĩ cô ấy không phải tự nhiên mà chết đâu. Có vẻ như lão Ninh Thọt cũng có phần kinh ngạc. Cốc nước đang cầm ở trên tay rung lên một nhịp. Mày bảo sao? Không bình thường ở chỗ nào? Hả? Rõ ràng là đêm hôm qua cô ta bị tai nạn. Chính mắt tao thấy cô ta. Đêm hôm đó cô ta bị tai nạn, chính mắt tao trông thấy cô ta được xe cứu thương đưa đi cơ mà. Cháu biết, nhưng đằng sau chuyện này có vẻ không có đơn giản đâu. Vũ nói, sau đó kể hết lại sự tình mà đêm qua mình gặp vong nữ, đến một chi tiết nhỏ cũng không có bỏ sót. Thế bác có biết thân thế của cô là ai không? Bác có biết gia quyến hay là mộ phần của cô ở đâu không? Lão Thọt gãi đầu, lại châm một điếu thuốc, rít phì phì. Đoạn lão ho lên sù sụ. Tao biết đâu được. Tao nghe cánh tài xế nói cô ta là dân tỉnh lẻ, tản cư lên đây làm ăn, chả biết là thực hay hư nữa. Vậy là mọi manh mối đi đến đây lại rơi vào ngõ cụt. Vũ đưa bàn tay mân mê vào nhau một hồi, như thể toan tính. Mọi chi tiết về lai lịch của cô ta gã còn không biết, nói gì đến việc giải oan. Ngay cả đêm qua lúc cô ta chỉ vào cái nhà vệ sinh ở bệnh viện, gã cũng đã thử lục lọi kỹ một hồi, không có điểm gì bất thường. Không lẽ lại phải bó tay ở đây? Vũ áy náy. Cái nỗi oan khuất kia vẫn chìm sâu trong một màn bí ẩn, như cái cách mà nó đã từng chìm sâu ấy. Ngồi nói chuyện một hồi lâu, không giải quyết được vấn đề gì, Vũ quyết định rời đi. Lão Ninh Thọt cũng phải xuống dưới nhà để mua thêm chút đồ dùng sinh hoạt. Hai người cứ thế mà ra khỏi mấy tầng tập thể, rồi từ biệt ở một ngã ba cách đó không xa. Đến lúc này, Vũ thực chất là muốn buông xuôi. Có thể là gã sẽ về quê trồng rau nuôi cá, làm những việc đại loại như thế, rời xa cái nơi xô bồ chật chội, người ta phải nằm chồng lên nhau. Bởi vì dù gì cái chết của vong nữ kia cũng đâu có liên quan gì đến gã đâu. Chẳng phải bây giờ gã đang ôm dâm nặng bụng hay sao? Suy nghĩ đến đó, gã chép miệng một cái. Hôm nay quả thực là một ngày dài. Gã cũng đã xin nghỉ không thời hạn ở nhà máy. Hôm nay không biết đi đâu, làm gì để cho hết cái khoảng thời gian 24 tiếng. Chợt trong ý nghĩ, mở ra những thứ mới mẻ. Dù sao gã đã quyết tâm rời khỏi cái thứ xứ này trong nay mai, thì chí ít cũng phải thăm thú một vòng, cho nó bỏ cái công lên thành phố. Nghĩ như vậy, gã bắt một chiếc taxi lượn lờ khắp mọi nẻo qua cái phố thị xa hoa, mong rằng sẽ có một nơi nào đó giữ chân gã lại. Thế nhưng gã nhầm. Sự tấp nập còn phần nào đó làm cho gã choáng ngợp. Gã nhìn mọi người rồi lại nhìn bản thân mình. Gã nhận ra rằng một chút hòa nhập cũng khó khăn. Quay về nhà cũng đã 8 giờ tối. Thằng Toàn đang hì hụi nấu cơm ở trong bếp. Thấy Vũ về, đại khái hỏi Vũ đi đâu. Thế nhưng Vũ chỉ lắc đầu, kể về một ngày thật dài bằng cái giọng nhàn nhạt. Nói dễ sau khi đêm nay, ngày mai gã sẽ bắt xe về quê. Cũng muốn đánh tiếng trước xem Toàn có muốn quay về cùng mình không. Toàn không đáp, hắn lưỡng lự. Để tao xem như nào, chứ công việc cũng mới ổn định, lương lậu cũng hơn là ở quê chăn lợn. Ông bà già tao thì cũng già yếu rồi, cứ trông vào mấy cái mảnh ruộng ở quê thì đéo bao giờ mới khá lên được. Vũ bặm môi, cũng phải thôi, ai rồi cũng phải có cuộc sống riêng của mình. Dù là thân thiết đến như thế nào thì cũng có lúc bị dòng đời nghiệt ngã, nó xô đẩy cho khốn khổ. Quay đầu bước trở về buồng ngủ, thay bỏ bộ đồ ở trên người, làm vệ sinh mấy vết thương, rồi khẽ nằm xuống cái giường quen thuộc. Được một hồi, thằng Toàn cũng gọi Vũ xuống ăn cơm. Mọi thứ cứ thế yên bình tiếp diễn cho đến nửa đêm, khi mà quả chuông đồng hồ quả lắc điểm đúng 12 giờ. Ở bên ngoài, gió đã bắt đầu reo lên từng cơn xào xạc. Cái cảm giác bất an mỗi đêm lại về, bao phủ lấy tâm trí của Vũ. Liệu đêm nay, người con gái ấy có quay trở lại hay không? Vũ sợ sệt, nhưng trong tâm lại có phần trông ngóng. Liệu khi biết Vũ không thể và cũng không muốn giúp cô ta nữa, liệu cô ta có tha cho mình hay không? Vũ cứ đinh đinh câu hỏi ấy cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mê màng, ở giữa đêm, Vũ nghe văng vẳng có tiếng khóc nỉ non. Dù hắn đang say giấc cũng bị tiếng động ấy đánh thức. Vũ mở choàng mắt, choàng ra khỏi tấm chăn dày, đảo qua một lượt khắp căn phòng, ráo rác như tìm kiếm. Này, cô, là cô đúng không? Vũ cất giọng hỏi, liếc sang bên thằng Toàn vẫn đang gáy phò phò, đang tính gọi nó dậy, thì vô thức nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nơi đó có một người con gái, mặc một bộ đồ trắng toát. Cô đang ngồi vắt vẻo bên trên một cánh cửa sổ, tay vẫn không ngừng ôm mặt khóc nức nở. Tôi xin lỗi, tôi không có cách nào giúp cô. Cô làm ơn buông tha tôi đi. Hay là tôi giúp cô liên hệ với cảnh sát, có được không? Vũ vẫn không thôi. Cái niềm day dứt khi nhìn thấy một người con gái khóc nức nở làm cho gã khó chịu lắm. Vòng nữ vẫn ngồi ở đó, không nói không rằng. Được một hồi, cánh tay của cô vươn ra chỉ về phía cái nhà vệ sinh. Tôi không hiểu. Tại sao cô lúc thì chỉ vào cái nhà vệ sinh ở bệnh viện, bây giờ cô lại chỉ vào nhà vệ sinh nhà tôi? Này, từng đó tôi không thể nào giúp được cô. Cô hiểu không? Vòng nữ không đáp, chỉ có thể nắc đầu, nghẹn ngào nức lên mấy tiếng. Sau đó, cô ta tan vào từng màn sương đang phủ xuống giữa đêm. Chỉ còn văng vẳng lại tiếng khóc, nghe đến thê thiết lắm. Vũ thở dài một hơi nặng trĩu. Ý của cô ta là gì đây? Hết lần này đến lần khác, không có cung cấp bất kỳ một manh mối gì ngoài việc chỉ tay vào mấy cái nhà vệ sinh. Như vậy đâu có giải quyết được gì. Bỗng nhiên, khoan đã, trong đầu của Vũ như có một tiếng nổ khi gã sắp xếp từng manh mối liên quan. Gã nhìn ra một mắt xích hợp lý, một sự hợp lý đến đáng sợ. Từ việc gặp vong nữ đến việc câu nói đầy ẩn ý của lão già áo đen, cho đến việc vong nữ 5 lần 7 lượt chỉ tay vào những cái nhà vệ sinh. Manh mối ấy làm cho Vũ rùng mình. Không lẽ suy đoán của gã là đúng? Kẻ thù ác là... Mình nghĩ đến đây thôi, Vũ cũng không nghĩ nữa. Vũ vội leo xuống dưới giường, với lấy cái áo khoác mắc ở cạnh đầu giường, chạy thẳng ra con đường dẫn đến quốc lộ. Gã chạy như một kẻ không biết trời đất là gì nữa. Một lúc lâu sau, Vũ đến khu tập thể cũ của lão Ninh Thọt. Không còn cảm giác lạnh lùng, mà thay vào đó là một màn tội ác khiến cho gã cảm thấy ghê tởm. Bác Ninh ơi, bác có nhà không? Bác Ninh. Vũ gọi vào bên trong, thậm chí còn không thèm gõ cửa. Ở bên trong không có động tĩnh. Vũ thử đẩy nhẹ cánh cửa, phát hiện cánh cửa không khóa. Theo bản năng, gã từ từ đi nhẹ vào vài bước. Gã thấy bên trong một căn buồng ngay sát phòng khách vẫn còn sáng lên ánh đèn quả nhót le lói. Vũ tiến lại từng bước nhẹ nhàng, không quên gọi thêm vài tiếng. Bác Ninh ơi, bác Ninh hỏi ơi, bác Ninh Thọt ơi. Không có ai trả lời cả. Xem ra lão Thọt không có ở nhà thật. Vũ có một phần tâm lý nới lỏng, đi một mạch thẳng tới căn buồng kia. Bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra người vợ của lão Thọt đã chết từ bao giờ. Người vẫn đang trong trạng thái co quắp, cặp mắt trợn trắng dã, khóe miệng há hốc, vắt cái lưỡi xám xịt sang một bên. Vũ nín thở, thử sờ vào người đàn bà ấy thì đã thấy bà lạnh toát. Áng chừng bà đã chết được hơn một ngày. Như vậy là Vũ đoán không sai, mọi việc chính là do lão Linh Ninh Thọt này gây ra. Còn cái vong nữ kia không nghi ngờ chính là con gái của lão, chứ không phải là bất kỳ ai khác. Là tội ác ở đây. Mẹ kiếp. Vũ chửi thầm. Vũ đưa tay vén nhẹ cặp mắt mụ vợ của lão, khẽ cúi đầu. Được hơn một phút mới đứng dậy. Gã biết bây giờ phải làm gì. Chỉ trong thoáng chốc khi đối diện với cái thứ đã giết chính cả con đẻ của mình, gã có chịu đựng nổi được hay không? Cẩn thận bước ra khỏi phòng khách, ánh mắt của Vũ đập vào cái nhà vệ sinh ở bên góc trái, cách độ 10 mét. Gã đã với tới được cái công tắc bật đèn. Khoảnh khắc bật đèn điện vụt sáng cũng là lúc mà tội ác của lão Thọt được phơi bày dưới ánh sáng. Đúng như Vũ đoán, ở cuối của căn phòng vệ sinh bẩn thỉu, một cái quan tài đen nhẫy được dựng đứng ở đó. Không cần phải nói cũng biết ở trong đó là thứ gì. Vũ từ từ đi sát lại. Vũ giơ 5 ngón tay di chuyển, sờ nắn một lượt. Đến lúc này, Vũ lẩm bẩm: Tôi xin lỗi. Tôi không biết cô phải chịu đựng những gì, nhưng mà chắc chắn đây không phải thứ là một kẻ bình thường có thể chịu đựng được. Bất giác, một làn gió lạnh buốt khẽ phả vào bên trong. Vũ không nấn ná thêm nữa, mà trực tiếp dùng lực đẩy mạnh ván quan tài sang một bên. Bên trong lập tức hiện ra hình ảnh một người con gái, nửa khuôn mặt nát bét, khuôn miệng bị người ta dùng chỉ đỏ khâu lại, ở trên đỉnh đầu còn dán thêm một lá bùa. Vừa nhìn thấy, Vũ nhận ra ngay chính là lá bùa mà lão Ninh Thọt đưa cho đêm hôm trước. Điều đáng nói, cả cơ thể của người phụ nữ này bị lấp dưới một lớp đất. Đến lúc này Vũ đã ngộ ra được một vài phần của sự tình. Thì ra đêm đó, lão Ninh Thọt đưa cho gã lá bùa kia là vì muốn giữa Vũ và người con gái này có một sợi dây liên kết. Cô ta có thể đi theo, tìm giết Vũ để phục vụ một mục đích nào đó. Còn về việc cô ta đưa hắn nằm ngoài nền đất là ám chỉ bản thân xác của cô ta cũng đang bị vùi dưới một lớp đất như vậy. Đúng lúc ấy thì một giọng nói khàn khàn của một lão khọm già từ đằng sau lưng của Vũ vang lên, làm cho hắn như muốn thót cả tim lại. Cậu Vũ, vào nhà thì phải chào hỏi chứ. Đồ chó chết. không phải là con người. Vũ gầm lên một tiếng, quay phắt lại nhìn, thực sự chính là lão Ninh Thọt. Chỉ là bây giờ trên tay của lão đang lăm lăm con dao bầu. Lão cũng không có mặc áo, lộ ra một vết lõm sâu hoắm ở ngực, trông vô cùng tẩm lợm. Là ông, là ông giết vợ, ông giết con gái ông? Vũ hỏi. Đằng sau túi quần khẽ mở lên chiếc máy ghi âm mà gã mua ban sáng. Anh nói như vậy là không tôn trọng người già đâu. Chúng nó phải chết. Tao chỉ là tiễn chúng nó trước một đoạn đường thôi. Ông đừng có giả mồm. Rồi ông sẽ phải gặp quả báo. Lão Ninh Thọt cười lên sằng sặc. Vì vậy cơn ho cũng phát tác. quả báo à? Mày đừng làm tao buồn cười. Bởi vì đêm nay mày cũng phải chết ở đây. Ai rồi cũng sẽ chết thôi. Ai làm chứng cho việc này? Này, mày đừng nói là mày cũng hiện hồn về như cách con danh kia làm. Tao có thể yểm bùa nó thì cũng có thể yểm bùa được cả mày. Có tin không? Ha. Dứt lời, lão Thọt vung cánh tay lên, chĩa mũi dao sắc lẹm vào người Vũ. Đột nhiên rơi vào thế bế, trong tay của Vũ cũng không có một tấc sắt. Vũ chỉ có thể cúi rạp người, giơ tay ôm đầu một cái, cho đến khi phập một tiếng, một dòng máu đỏ tuôn ra tí tách. Tiếng kêu ú ớ làm cho Vũ giật mình. Gã mở mắt. Bấy giờ gã mới nhìn thấy lão Ninh Thọt bị một lưỡi dao gọt hoa quả xiên thẳng qua lồng ngực. Lão há hốc mồm nhèo ra một dòng máu. Còn đang không hiểu chuyện gì thì bất thình lình không ai khác lại chính là vợ, là vợ của lão Ninh Thọt, đứng ở đằng sau lưng, bàn tay run run cầm chặt lấy cán dao. Cô là cô? Vũ hỏi. Chỉ thấy người đàn bà kia gật đầu. Hóa ra ngay giờ phút này, vong nữ nhập vào cái xác của mẹ mình, cấu Vũ một mạng. Cô... Vũ toan nói điều gì đó, nhưng người đàn bà lại chỉ tay vào vùng ổ bụng của cái xác ở trong quan tài, miệng ú ớ như thể ra hiệu. Vũ tuy không hiểu, nhưng cũng lập tức bới cái lớp đất mà bà ta đang chỉ. Hóa ra ở ngay phần bụng dưới của người con gái này đã bị nhét vào đó một cái đầu chó mực. Sau khi lôi được cái đầu chó mực kia ra ngoài, gã cũng cắt bỏ đoạn chỉ khâu giữa vành môi của cái xác. Nhìn thấy cái xác của vợ lão Ninh Thọt đã ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển như vừa gỡ đi được áp lực bị đè nặng bấy lâu. Tại sao? Tại sao ông ta lại giết mẹ con cô? Vũ hỏi. Ấy thế nhưng người phụ nữ kia bất thần một hồi lâu mới cất giọng thều thào. Tôi và mẹ tôi thật ra không liên quan đến tên súc sinh này. Mấy năm trước, lão quen mẹ tôi, về sống như người nhà. Chớ trêu thay, một ngày mẹ tôi lên cơn đột quỵ, bại liệt, không ai chăm lo cho hắn. Hắn càng ngày càng đổ đốn, suốt ngày rượu chè cờ bạc. Một đêm nọ, hắn và mấy người bạn đến nhà tôi ăn nhậu. Sau khi say xỉn, chúng nổi thú tính mà cưỡng hiếp tôi ngay trước mặt mẹ tôi. Chúng cứ luân phiên nhau mà chà đạp tôi suốt một đêm. Đến cả lão. Nói đến đây, cô gái lại nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Sau hôm ấy, tôi không còn mặt mũi nào nữa. Tôi muốn báo oán, nhưng chúng nó nhốt tôi lại. Chúng nó giở trò đồi bại suốt mấy ngày trời. Trong một đêm, chúng ra ngoài đánh bạc. Tôi nhân cơ hội chạy trốn. Chẳng may tên chó chết này về đúng lúc, bị phát hiện. Hắn dùng xe buýt cán chết tôi ngay ở trên đường. Tôi vì uất hận, oán khí không tan, nhiều lần hiện hồn về đòi mạng hắn. Ê, thế nhưng vì quá yếu ớt cho nên không thành. Sau, lão có quen một tên thầy pháp. Kẻ đó yểm xác tôi lại, nhét đầu con chó mực vào bụng để cho tôi phải nghe theo lời của lão, lại khâu miệng tôi lại để tôi không thể nói được với ai. Lão dùng tôi như công cụ giết người. Sau khi tôi hút dương khí của những kẻ xấu số, lão lấy xác của tôi ra để cưỡng hiếp, nhằm hấp thu chỗ dương khí đó. Đáng lẽ ra kẻ xúc vật như lão phải chết đến 8 lần rồi. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Vũ nghe qua cũng cảm thấy đau nhói ở trong lòng. Một cô gái phải chịu sự chà đạp quả là không dễ dàng. Thôi thì oán nghiệt đến đây là kết thúc. Thủ cô cũng đã báo, cô đi tìm về một cõi tốt hơn. Vũ an ủi, khẽ vươn cánh tay đặt lên vai của người đàn bà. Chỉ thấy bà ta ngáp lên mấy cái rồi cả người mềm oặt ngã lăn ra đất. Vũ nheo mắt nhìn hai thi thể mà trong lòng lạnh tanh, có chút gì đó mất mát. Ấy thế nhưng cũng vội vàng gạt qua mà bước thẳng ra bên ngoài. Tới giây phút này đây, chỉ còn một điều làm cho gã có phần khó nghĩ, rằng là tại sao cô ấy đã 5 lần 7 lượt tha cho gã. Nếu như phải chết thì chắc chắn gã cũng không thể sống được đến ngày hôm nay. Không lẽ đây là thứ mà người đời người ta thường nói là định mệnh. Một mạch đi ra ngoài cửa chính, Vũ lại một lần nữa lững thững bước từng bước nặng nhọc trên cái hành lang dài. Có điều gì đó như vẫn muốn giữ hắn lại. Phải chăng là thể xác của cô gái kia? Liệu có lên an táng cho cô ta một cách đàng hoàng hay không? Dù gì khi còn sống, người ta cũng chịu đủ khổ sở. Cứ như vậy mà rời đi thì có vẻ không thỏa đáng. Nghĩ vậy, Vũ quay lại căn nhà của lão Thọt, bàn tay đẩy nhẹ cánh cửa một cái. Thì bất giác, gã trợn mắt, há hốc cả mồm. Mới chỉ đi ra ngoài có vài phút, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Từ một căn nhà sạch sẽ, bỗng chốc bẩn thỉu, dơ giấy, mạng nhện trăng tứ phía, như thể đã bỏ hoang đến cả chục năm. Vũ không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Vũ vội vàng tìm đến phòng vệ sinh, thì mới thấy ở đó chẳng có cái xác nào cả. Ngay cả cái quan tài chứa thi thể của vong nữ kia cũng đã biến mất. Chuyện gì thế này? Vũ như muốn hóa điên, vội vàng chạy ra phòng khách. Bấy giờ, Vũ mới để ý trên ban thờ có 3 cái di ảnh đặt khuất đằng sau cái bát nhang đã nguội lạnh. Mỗi một khuôn mặt đều quen thuộc. Không ai khác, chính là 3 người trong gia đình của lão Ninh Thọt. Chuyện quái gì thế này? Chuyện quái gì thế này? Vũ lắp bắp được vài từ, không tìm được khống chế. Vũ chạy một mạch về nhà. Vừa mới đẩy cửa bước vào, Vũ đã cao giọng gọi. Toàn! Toàn ơi! Toàn! Mày đâu rồi Toàn ơi? Không có ai trả lời cả. Căn nhà vẫn cứ thế, lạnh lẽo, cô độc đến đáng sợ. Vũ không chịu nổi nữa, gã cứ thế mà la hét thất thanh. Gã chạy lên trên lầu, cánh tay vò lên từng đám tóc như không thể chịu nổi cái sự thực quá nghiệt ngã đang diễn ra. Gã ngồi bệt xuống đất, hai dòng nước mắt cứ thế mà chảy ồng ộc. Phải rồi, làm gì có thằng Toàn nào ở đây? Làm gì có thằng Toàn nào? Mọi thứ chỉ là hư cấu mà gã tự vẽ ra, gã tự tưởng tượng ra trong cái cô đơn cùng cực. Có lẽ trong giây phút đó, tất cả vỡ vụn. Là gã ảo tưởng. Gã ảo tưởng ra tất cả mọi thứ sao? Không có thằng Toàn, không có lão Ninh Thọt, không có cô gái, không có người đàn bà, không có cái xác nào cả. Vũ bật cười, vừa rồi Vũ lại khóc. Từng tiếng đau xót. Cuối cùng, gã bần thần ngồi bó gối ở một góc nhà, ngón tay gõ lên từng nhịp, từng nhịp. 4 tiếng. Cộc, cộc, cộc, cộc. Có lẽ đến đây thôi. Có lẽ chỉ đến đây thôi. Tất cả chấm dứt rồi. Tất cả chấm dứt rồi. Đến đây thôi. Sau khi mà thằng Lu con ông chủ nhà đến thu tiền nhà thì phát hiện Vũ đã chết trong trạng thái treo cổ từ bao giờ. Thằng này hốt hoảng báo cảnh sát. Nguyên nhân cái chết được xác định là tự sát, nhưng lý do vì đâu thì tạm thời bên cảnh sát chưa cho ra lời giải thích. Anh Trung, anh xem đi. Từ giữa đám cảnh sát đang tiến hành lấy những vật chứng quan trọng ở hiện trường, một cô gái mặc đồ pháp y lên tiếng. Người đàn ông tên Trung quay đầu nhìn, thấy trên tay cô gái đưa ra một lá bùa đã nhầu nát. À, cái này để về rồi tính. Trung nói, sau đó lệnh cho cấp dưới kiểm soát tình hình. Bản thân cũng nhấc điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy. Alo, chào anh Trung đại tá. Chả hay mấy ban ngày ban mặt mà cơn gió độc nào lại đưa anh gọi cho tôi thế này. Bớt màu mè đi. Có chú Vũ mày đấy không? Nhân sinh suy cho cùng vẫn chỉ là một cái cõi vô thường. Sống làm sao để cho đến khi chết đi không mang theo một nỗi ân hận nào cả. Để cho không phải từng ngày vất vưởng ở lại chốn trần gian một cách mơ hồ. Sống như cái cách mà tôi, bạn đáng được sống. Hãy sống, chứ đừng bao giờ tồn tại cả. Sống cho đáng sống. Ok, chúng ta kết thúc bộ truyện này. Bây giờ thế này nhá, anh muốn hỏi Hồng Dung như thế này. Em muốn nghe những cái điều khó nghe từ anh hay là em muốn nghe những cái điều dễ nghe từ anh? Ok, anh có hai cái lựa chọn cho em. Xin phép anh chị em khán giả là mình trao đổi với tác giả một tí. Bởi vì thật ra thì Hồng Dung mình coi nó như thật là thằng em trong nhà. Từ khi bắt đầu đọc những cái tác phẩm của Hồng Dung thì nói thật là hai anh em cũng có nói chuyện, có góp ý với nhau rất là nhiều. Có những lúc là mình góp ý với em nó những cái thứ, những lời khen, nhưng có những lúc thì nói thật là trong những cái lời góp ý của mình nó cũng hơi khắc nghiệt một tí. Thế nên là hôm nay mọi lần là hai anh em trong nhà nói chuyện với nhau thôi. Thế nhưng hôm nay thì anh muốn nói chuyện với em trước tất cả khán thính giả. Thì anh muốn hỏi em là em muốn nghe những cái điều nó khắc nghiệt một tí hay là em muốn nghe những cái điều nó xuôi tai hơn? À, cho em lựa chọn. Em có thể bấm phím 1 hoặc là phím 2 theo cái lựa chọn của em. Ok, đây là một cuộc nói chuyện giữa anh em trong nhà được công khai. À ha, good job anh đúng không? Ok, thế thì như thế này. Cái điều dễ nghe đó là như anh đã nói từ hôm qua thì cái lối viết của em nó đã có một cái sự thay đổi, nó rất là mới, nó rất là lạ. Cái điều này khẳng định là như thế. Nó rất là mới và nó rất là lạ. Mới ở cái chỗ gì? Mới ở cái chỗ là đối với chính bản thân em cũng là mới, bởi vì trước đây em thì hầu như em đều khai thác cái dòng chuyện làng quê và pháp sư. Thế nhưng lần này em khai thác một dòng chuyện thực tế. Đó. Trước đây em khai thác với những cái con người đang sống ở trên cái cuộc sống rất là thật. Đúng không ạ? Ở giữa một cái vùng làng quê, bóng ma hồn quỷ của em nó hiện ra, nó hiện hữu. Thì bây giờ em khai thác một cái bóng ma nó cứ mờ mờ ảo ảo, nó hiện ra giữa những cái vùng không gian khác nhau. Trước đây em khai thác về cái chủ yếu là cái thể hiện bên ngoài của con người và hồn ma, thì cái bộ này em khai thác cái hình ảnh cái tâm lý của con người rất là nhiều. Trước đây em khai thác mọi thứ nó diễn ra là thật thì ít khi bẻ lái, thì ở cái bộ này em có một cái cú bẻ lái nó gọi là xuất sắc. À, nó gọi là xúc sắc, good job em. Ok, anh thích điều đó. Cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai nữa là anh rất muốn khen em, đó là ở cái độ tuổi như em mà viết được khai thác tâm lý một cái cách, anh có thể nói là sâu sắc, thì có lẽ là một số người học chuyên về tâm lý thì người ta sẽ nói là khiếp, anh em nhà này nó khen nhau. Thế nhưng mà với một cái độ tuổi như em mà viết được về một cái tâm lý con người như vậy, thì anh với cái tư cách là một người học chuyên về tâm lý, thì anh thấy cũng good job em, rất good job, đó, nó thật là như thế. Cái thứ ba nữa là anh thấy ở em, cái lần anh góp ý đó, em thử thay đổi cái con ma của em, nó đi một chút đi. Thì em đã làm rất là tốt, là cái con ma, con quỷ của em lần này nó đã có những cái sự xuất hiện rất là đặc biệt. Đúng không? Đó là những cái điều dễ nghe. À, cái đặc biệt, ok, nếu như hỏi là cái đặc biệt nó thế nào? Đó, cái hình ảnh mà nằm một mình ở trong bệnh viện nó rất đáng sợ. Nó không chỉ là đáng sợ ở bệnh viện đâu, mà các bạn ở một mình trong bất kỳ một không gian nào nó đều rất đáng sợ. Đấy là một cái tâm lý của con người, người ta gọi là tâm lý nút thắt cô độc. Khi con người ở trong bất kỳ một không gian khép kín nào đó một mình, dù cho là thằng cứng vía nhất, tôi khẳng định với các ông, cũng đều là đáng sợ. Đừng nói chi đó là những cái nơi ví dụ như là bệnh viện. Ok, cái đó là good job, rất good job. Đó, tại vì sao? Các bạn cứ thử đi, các bạn cứ thử một lần ở trong đó. Cái này nó là cái bản năng của con người, bởi vì con người được tiến hóa từ loài động vật theo quần thể. Bản năng tự nhiên của con người là kết thành quần thể để cùng nhau chung sống. Vì vậy nó tương phản lại, người ta rất sợ cảm giác sống cô độc một mình, đặc biệt là trong không gian khép kín. Đó là cái lý do tại sao những tù nhân lại rất sợ bị tù biệt giam là như vậy. Ok, rất đáng sợ. Rồi, cái hình ảnh thứ hai là cái hình ảnh anh cho rằng là nó mang một cái màu sắc rất phim, rất là trong phim. Khi mà bước ra đủ má nhìn lại, họ vừa mới bước ra khỏi cái căn nhà đó, nó có vài bước chân quay lại, ồ, hóa cái căn nhà nó vừa sạch sẽ vậy, sao lướt toàn là bụi mù. Không, cái điều đó thì nó làm cho cái thần kinh, nó là thực tế đang diễn ra trước mắt, nhưng nó làm cho cái thần kinh của con người, người ta không chấp nhận được cái sự thật đó. Chúng ta cứ thử đặt mình là cái nhân vật thằng Vũ đi, đúng không? Nó không chấp nhận được cái sự thật đó. Vô lý, đéo hiểu, tao vừa mới đi ra khỏi đây có vài bước chân, đâu sao lại thành thế này. Và kinh hoàng hơn là nhìn lên cái bàn thờ, ba tấm di ảnh. À, nếu như những bạn nào đã từng được xem cái bộ phim Oan Hồn được làm bởi Thúy Nga, thì các bạn sẽ thấy cái câu chuyện đêm trong căn nhà hoang đó, được phóng tác từ cái tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, thì các bạn sẽ nhớ đến cái hình ảnh, đến cái hình ảnh cuối cùng là của cái anh nhà văn Lộc đó. Cái hình ảnh cuối cùng đó là cái hình ảnh chính cái di ảnh của anh ta ở trên ban thờ. Bản thân của anh ta là một vong hồn từ đầu đến cuối phim, nhưng đến cuối cùng thì chính cái vong hồn đó nhìn thấy cái di ảnh của mình ở trên ban thờ không thể chấp nhận được cái thế giới quan nó bắt đầu sụp đổ xuống, thì nó là một cái mớ hỗn độn. Các bạn có thể xem lại cái đoạn cuối của phim đó, cái điều đó nó rất đáng sợ, nó rất đáng sợ. Ok, đó là những cái điều dễ nghe nhá. Cái điều khó nghe là gì? Cái điều khó nghe đó là anh đã bảo bao nhiêu lần rồi, anh thì không có quan trọng chính tả, thế nhưng mà post chuyện lên để các bạn độc giả người ta đọc á, là phải để ý chính tả một tí. À, chứ không gặp phải mấy cái người khó tính, hoặc là mấy cái con chim lợn nó đang chỉ rình em sơ hở cái gì để nó rỉa rói em á, là nó nói. Chứ còn anh thì không có quan trọng chính tả, bởi vì anh đọc ra mồm. Em có viết sai chính tả anh vẫn đọc đúng, mà em có viết đúng chính tả anh thích là anh vẫn đọc sai. Ok. Cái thứ nữa, ở cái phần 1 của em nó viết rất là ok, em dọa ma rất là ok. Nhưng cá nhân anh nghĩ rằng nếu như ở phần 1 tình tiết em đẩy lên dồn dập hơn nữa thì nó sẽ có cái hiệu quả hơn rất là nhiều. Em đẩy tình tiết nó nhanh hơn một chút, nó dồn dập hơn một chút. Ở cái phần 1 anh có cảm giác như em đang hơi tham trong cái việc phân tích tâm lý, mà cái điều đó nó cần ở phần 2, cái phần cuối đó, cái phần tranh đấu tâm lý ở những cái giây phút cuối cùng. Bê cái đoạn phân tích tâm lý đó từ phần 1 qua bên phần 2 thì anh nghĩ là nó sẽ có hiệu quả. Nó đã có hiệu quả rồi nhưng nó sẽ còn có hiệu quả hơn. Có rất nhiều bạn đang bảo cái kết thế nào vậy? Cái kết đó là rất đơn giản. Không? Một thằng FA quá lâu cho nên là bế tắc dẫn đến tự tử. Đấy là nói theo một cách châm biếm để cảnh cáo mấy ông đang FA. Còn nếu mà nói theo một cái cách thẳng thừng, chính xác, ý đồ của tác giả là một người sống trong sự cô độc lạc lõng quá lâu trong một cái thế giới quá xô bồ, không thể thích nghi được cái thế giới đó, dẫn đến một việc là tự ám thị bản thân, vẽ ra cho mình một cuộc sống khác, chính là cái vụ án đó. Và càng chìm vào trong cái thế giới đó càng sâu thì anh ta không thể chấp nhận được một cái sự thật. Đó cũng chính là tự tạo mâu thuẫn cho bản thân, là cái tâm lý của những cái người bị tự kỷ dẫn đến tự sát là như vậy đó. Họ quá chìm đắm trong một thế giới nào đó họ mường tượng ra, cho đến khi quay lại thực tại họ không chấp nhận được điều đó, và đã đến lúc rồi. Đó, cái hình ảnh cuối cùng nó vô à, Hồng Dung, anh rất thích cái chi tiết gõ 4 nhịp cộc cộc cộc, nhưng em lại để rơi cái chi tiết đó, nó hơi phí. Anh nói thật, em để cái chi tiết đó nó hơi phí. Em khai thác sâu hơn nữa thì có phải hay hơn không? Bởi vì nó giống như là một cái biện pháp tự thôi miên. Trước đây anh đã từng đọc trong một cái cuốn tài liệu về một cái bệnh nhân tâm thần phân liệt. Họ có một cái ám thị, một cái cách tự ám thị mình, tự thôi miên bản thân mình bằng cách gõ bút. Đó, gõ bút. Cứ bình thường thì họ đang như thế này bình thường, nhưng mà một lúc đó tự nhiên họ cứ cầm một cái bút rồi gõ cách xuống, thì tự nhiên bị những cái âm thanh gõ bút đó nó đưa bản thân, chính cái bản thân tự thôi miên bản thân mình bước sang một thế giới khác. Cái bốn cái nhịp gõ ngón tay đó rất là hay, nhưng mà em lại để nó hơi phí. Nếu là anh, nếu anh có cái tài viết được như em, thì anh sẽ nghĩ là anh sẽ khai thác cái hình ảnh đó nó sâu hơn. Chỉ mỗi tội là anh đéo biết viết, anh ngu vãi cứt. Anh chỉ biết chém gió. Thì em để cái chi tiết đó hơi phí. Cái này là cái anh đang nói về phần khó nghe nha, nhà Hồng Dung. Đó, em đã vẽ ra một cái chi tiết rất là hay, thế tuy nhiên là em lại để nó phí thì nó hơi tiếc. Ok. Và cái đoạn cuối đó, em bê những cái phân tích tâm lý ở đoạn đầu để đưa nó vào đoạn cuối đó thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Rất là nhiều. Đó. Đúng không? Em cứ thử xem lại những cái gì anh vừa nói xem, nếu mà tận dụng được cái gì thì tận dụng. Nhưng mà nhìn chung là cá nhân anh thì anh đã nói đó, anh đã trải qua, anh học tâm lý tính đến bây giờ, tính đến thời điểm anh dừng học là 7 năm, bằng cấp thì cũng có một ít, bữa nào rảnh anh chụp cho xem, chứ không phải là bảo anh chém gió. Cảm ơn MioF. Cảm ơn MioF. Anh đã được học cái đó, thế nên là cá nhân đối với một cái người học về tâm lý lứa tuổi thì anh cho rằng là anh không nghĩ là với một cái bạn trẻ như em, với cái những cái trải nghiệm của một người trẻ như em mà lại có thể viết về cái tâm lý con người sâu như thế, thì nói thật là đến bản thân anh bây giờ có nhiều lúc mà bảo cho anh phân tích cái tâm lý của cái nhân vật Vũ, nếu như không có đọc tác phẩm của em mà chỉ đưa ra là có một cái nhân vật nó như thế này mà cho anh phân tích, thế là anh cũng không làm được. Anh nói thật là anh không làm được. Đó là cái điều mà làm cho cái tác phẩm của em nó đắt là như thế, ít nhất là đối với anh. Còn đối với những khác thì anh không biết. Ok, thì đó là những cái điều anh muốn góp ý. Anh vẫn cứ nói đó, anh thích em đa dạng những cái tác phẩm của em lên hơn nữa. Như thế này em sẽ đa dạng với những các cái dòng viết. Nếu như bí quá thì bí cái chủ đề, bí cái gì đó, thì em có thể là liên hệ với rất nhiều bạn. Ví dụ như là có bạn Texas đó, bạn Văn Lợi Texas, thì bạn ấy cũng là một cái người đang có một cái cốt rất là hay, rất là thú vị. Nếu như em muốn thì anh sẽ kết nối cho hai anh em. Văn Lợi Texas đang có một cái cốt rất là thú vị, kể cho anh nghe và bản thân anh cũng thấy rất là thú vị. Thì nếu như em muốn thì anh sẽ kết nối lại với em, với Văn Lợi để lấy cái cốt đó để viết. Đó, rất là hay. Anh nghe Văn Lợi nói chuyện anh thấy cũng rất là hay. Ok. Thì đó, em nên thử sức ở rất là nhiều những cái khía cạnh khác nhau, bởi vì em còn rất là trẻ. Và đó là cái mà em hơn hẳn bọn anh. Mấy ông bà già như bọn anh đó là hết sức mẹ rồi. Đầu bây giờ chỉ có cơm áo gạo tiền thôi. Đôi lúc anh không nói là anh, nhưng mà ví dụ những cái tác giả chạc chạc tuổi anh đó, có thể có những lúc bọn anh có những cái ý tưởng này nọ nhưng mà anh cũng chẳng có sức mà viết. Đó, đừng nói như anh thì còn không có cái tài mà viết. Thế thì em còn trẻ và đó là cái điều mà em, cái thế mạnh của em. Ok. Em có thể là một chút nữa anh sẽ kết nối giữa Hồng Dung với Văn Lợi, hai anh em có thể chia sẻ với nhau. Thì Văn Lợi cũng đã nghe cái tác phẩm của Hồng Dung rồi đúng không? Anh nghĩ là Hồng Dung có thể làm rất là tốt, xây dựng rất là tốt qua cái cốt của em để thành một cái bộ truyện có giá trị. Bởi vì cái cốt truyện của Văn Lợi nó rất là lạ và nó rất là đắt nha. Ok. Đó là những cái chia sẻ riêng của anh Tũn với Hồng Dung. Mọi lần thì anh em trong nhà nói chuyện với nhau thì nó hơi bộ bã, nhưng hôm nay thì anh đấy thấy không, hôm nay anh nói chuyện lịch sự không, không có mắng chửi em tí nào, không có cút kiếc gì đúng không? Đấy, anh em ra ngoài nó phải thế nhá. Một chút nữa tao inbox tao lại chửi cho. Có những tác giả thân là như vậy đó các bạn, không phải là mình láo đâu, nhưng mà có những tác giả thân là như vậy. Ví dụ như Mạnh Ninh, ví dụ như Vũ, ví dụ như Vũ Béo đó, ví dụ như Cú Heo. Một khi đã thân nhau rồi anh em cứ nói chuyện bé bét luôn. Ok, đó là như thế. Cảm ơn MioF, cảm ơn Văn Lợi nhá. Thấy hôm nay anh mình nó khác đúng không? Mọi khi ông chửi mình cho chỏa mà tại sao hôm nay ông lại ngọt ngào thế đúng không? Hình như đéo phải anh mình, vô lý, đéo phải anh mình rồi. Đây là một cái nhân cách khác của ông Tũn đó. Đây là một cái nhân cách ngọt ngào của ông đó đúng không? Đéo phải anh mình rồi. Mọi khi cứ mở mồm ra là ông chửi mình cơ mà. Vô lý. anh nói thật với Hồng Dung là anh rất là thích cái chi tiết gõ bút, gõ ngón tay đó. Hôm nào em xây dựng một cái bộ nào đó mà có cái gõ ngón tay không? Hay đó, anh thích cái đó cực kỳ luôn đấy. Anh thích cái chi tiết đó bởi vì là cái đó là anh đã từng, chú Hello Phan Phi, anh đã từng đọc cái tài liệu về cái phương pháp tự ám thị bản thân đó, về cái nhân vật gõ bút nó đáng sợ lắm. Cái loại mà tự thôi miên bản thân mình nó đáng sợ cực kỳ. Không, có những người trong cái cuộc sống nó bế tắc quá đó, người ta không chấp nhận nổi cái sự thật nữa, thì người ta tìm ra một cái cách là tự thôi miên bản thân mình, đóng cái nhân cách này lại để mở ra một cái nhân cách khác. Mà để làm được điều đó thì người ta phải có những cái phương pháp tự thôi miên. Không, đó, cái thằng cha cái đây anh đọc ở trong cái tài liệu đó là cứ gõ bút này, thế là cái tiếng gõ bút nó cứ vang lên trong cái thần kinh của người ta, và nó làm một cái tác động dẫn đến đóng cái nhân cách này, mở ra cái nhân cách kia. Thì anh rất thích cái hình ảnh gõ ngón tay mà em xây dựng của cái nhân vật Vũ ở trong đây, gõ 4 nhịp. Ấy vậy mà đến đoạn cuối em bỏ, anh hơi tiếc, thật sự anh tiếc thế quả, em biết thế anh chửi. Hello Kevin Nguyễn, cảm ơn Kevin Nguyễn đã nhuộm chat box. Thế đéo chịu được cái thề luôn đấy, quả đấy biết thế, chỉ muốn chửi cho phát. Thật thề luôn, tí tao inbox tao chửi. Hôm nay đây đang có nhiều anh chị em, người ta lại bảo là MC chửi tác giả. Tí tao inbox tao chửi. Ok, một lần nữa cảm ơn tác giả Hồng Dung đã chia sẻ với anh tác quyền bộ này. Cũng giới thiệu với các bạn là ở trong cái nhóm kín của Hồng Dung đã có rất là nhiều những cái tác phẩm hay, chất lượng như thế này và hơn như thế này. Các bạn có thể liên hệ với tác giả Hồng Dung để join vào trong cái nhóm kín đó, tha hồ mà đọc. Đó. Cảm ơn anh chị em đã chú ý theo dõi, cảm ơn các admin đã giúp anh quản lý luồng livestream, đặc biệt là cảm ơn các bạn đã donate cho A Tũng, đã nhuộm chất bóc cho A Tũng. Anh Long Thành hôm qua em có nhận được banh vào tài khoản, nhưng tại vì em không thấy cái nội dung tên người, thế nên cho nên là em cũng không biết là ai. Em xin chân thành cảm ơn anh Long Thành đã donate qua tài khoản. Mong anh luôn đồng hành cùng với chương trình của A Tũng. Một lần nữa xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Chúng ta hẹn gặp nhau vào 22 giờ ngày mai. Anh chúc âm phong ngủ ngon em nhé. Chúc em ngủ ngon nhé.